Nó đang nhìn về phía hòn đảo xa. Dựa theo kinh nghiệm của nó trước đây, vòng xoáy linh khí kia hẳn là sắp xuất hiện. Mấy năm này cơ bản mỗi ngày Trư Đồng Thú đều đi ra xem xét một phen. Nó sợ là sẽ bỏ qua mất cơ duyên. Nhưng mà khoảng cách thời gian mà nó dự tính đã qua gần 10 năm, vòng xoáy linh khí kia vẫn một mực không có xuất hiện. Chẳng những như vậy, một tia động tĩnh trên đảo cũng không thấy. Trước đây ít năm cũng có khi xuất hiện một vài dị tượng linh lực chấn động, nhưng mà chỉ có hiện tượng thôi, chứ không có xuất hiện qua. Trư Đồng Thú nhìn về hòn đảo xa xa, ánh mắt dần dần có chút lo lắng. Nó sợ là cái tu sĩ nhân loại kia đã ly khai khỏi nơi này. Nó do dự liên tục, rốt cuộc thân hình vẫn phóng xuống, bơi về hướng cái đảo nhỏ. Hết tập 83. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.